sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 68, góc truyện audio.com. Tần Lễ và Trần Uẩn theo sắp xếp là ở cùng bọn Tần Lộ Dịch, chưa đợi Quý Dương gặp người, cậu đã thấy hơi căng thẳng. Quý Dương dù chưa từng gặp Tần Lễ qua, nhưng theo trực giác có thể cảm nhận được đối phương không quá thích mình. Căng thẳng thì căng thẳng, lo lắng thật sự lại không được bao nhiêu. Đầu tiên là tính tình của Quý Dương không phải là cái tính lo lắng vì chuyện chưa xảy ra. Thứ hai, Tần Lộ Dịch đã ở bên cạnh cậu rồi, cậu cũng không sợ phải chịu oan ức gì cả. Tần Lễ và Trần Uẩn xuống máy bay, hai người họ lái xe đi đón máy bay. Ba em là người như thế nào? Quý Dương hỏi Tần Lộ Dịch. Hai người rảnh rỗi nói chuyện lúc chờ đợi trong tiệm cà phê ở sân bay. Ba em cũng không coi như là xấu với người khác, Tần Lộ Dịch ăn ngay nói thật. Chỉ là em và tính của ba hơi trái nhau, nên quan hệ rất bình thường, nếu ông ấy mà bày mặt chắc chắn là với em, không liên quan tới anh. Bắn châm dự phòng cho Quý Dương trước, Quý Dương cắn một cái bánh ngọt, nhai hai cái lại hỏi. Vậy hai người có mâu thuẫn trên thực tế nào không? Không có loại không giải quyết được, chỉ là có rất nhiều xích mích nhỏ. Vậy nếu không có mâu thuẫn không giải quyết được, vậy thì quan hệ có gì mà xấu chứ? Quý Dương nhìn vấn đề một cách đơn giản. Hai người nói rõ với nhau còn không được à? Tần Lộ Dịch nghiêng mặt đi, có chút không được tự nhiên với vấn đề này. Nói thật Quý Dương cũng không nói sai. Tất cả mâu thuẫn giữa hai cha con họ đều bắt nguồn từ không biết câu thông với nhau. Nếu hai người có thể đặt cái tính cố chấp qua một bên, bình tĩnh hòa nhã thêm chút lòng tin, vậy thì cơ bản không có vấn đề nào là không giải quyết được. Quý Dương duỗi tay dính đường ra, xoay mặt Tần Lộ Dịch lại, không cho hắn trốn tránh vấn đề. Vậy lát nữa ba em tới, em sẽ nói chuyện cẩn thận với chú chứ. Tần Lộ Dịch lau đường dính trên mặt mình, dưới ánh nhìn chằm chằm của Quý Dương, hết cách lên tiếng. Biết rồi, Quý Dương liền cắn một cái bánh ngọt, hài lòng. Lát nữa anh sẽ gọi người. Quý Dương nghĩ lại còn nói. Nếu ba em không thích anh thật, em đừng nói chuyện, anh sẽ nhìn rồi xử lý. Vì nói Quý Dương trước giờ chưa từng thấy Tần Lộ Dịch bày mặt hay nổi giận với ai, nhưng hai cha con mâu thuẫn năm này tháng nọ sao có thể nói mở là mở, đừng có mà làm ồn ở sân bay. Mà bên kia Trần Uẩn đang xuống máy bay cũng không yên tâm xác nhận với Tần Lễ lần nữa. Lát nữa tới cửa đón máy bay, gặp người anh biết làm gì không? Tần Lễ cau mày, em đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi, anh có thể không nhớ được à? Trần Uẩn theo dõi ông, không lên tiếng, nhưng ý trong ánh mắt thì rõ ràng. Tần Lễ hết cách bất đắc dĩ nói một lần lời đã lặp lại nhiều lần trên máy bay lúc nãy. Gặp tiểu bối phải thân thiện, Quý Dương gọi anh thì phải đáp, những chuyện này anh vốn làm được mà, anh cũng đâu nổi lửa với người ngoài. Với con trai ruột của anh thì có thể nổi lửa hả? Vậy không bằng ông nuôi con ruột như người ngoài luôn đi. Trần Uẩn nói, ai, Tần Lễ không rõ, anh nói này vì sao năm ngoái mới gặp qua Quý Dương một lần thôi, mà giờ em càng ngày càng có thể tranh cãi với anh chứ? Trần Uẩn lấy ra cái gương nhỏ kiểm tra trang điểm trên mặt mình, cười toét miệng đáp lời Tần Lễ. Góc truyện audio.com, cũng không phải, bây giờ ăn Tết Lộ Dịch còn nhắn tin chúc Tết em đấy, anh có nhận được không? Đây đều là nhờ Quý Dương soi sáng, đứa bé đó rất được người thích, nó và Lộ Dịch mới bên nhau bao lâu, giờ Lộ Dịch với em có còn giống như hồi mới đi học không? Em cho anh biết, anh mà không tranh thủ qua hai ngày nữa là thành bố dượng liền. Còn muốn hủy người ta, lúc đó một nhà ba người này không để ý ông già anh đây, cho anh khóc cũng không tìm được người. Tần Lễ bị Trần Uẩn nói như pháo liên châu đến mức mê mang, không nói gì khác còn bị cô làm có hơi khó chịu thiệt. Nói cho cùng ông đương nhiên là hy vọng người một nhà có thể đoàn viên và hòa thuận rồi. Tiệm cà phê, Tần Lộ Dịch liếc nhìn thời gian, sắp tới giờ rồi, Quý Dương nhét cái bánh cuối cùng vào trong miệng cũng đứng dậy theo. Ăn rất ngon, nhưng ngọt quá, phân lượng cũng nhiều hơn. Thích nước C hơn à, Tần Lộ Dịch hỏi. Đó là đương nhiên, Quý Dương chủ động kéo tay hắn. Anh chờ khai giảng mình về thành phố S vẫn là nhà mình tốt hơn. Lúc hai người không ở cùng nhau mỗi người đều có nhà của mình, nhưng lúc hai người ở cùng nhau thì sẽ ưu tiên gọi ổ nhỏ của mình là nhà. Tần Lộ Dịch cười cúi đầu hôn một cái trên miệng có mùi bánh ngọt của Quý Dương. Sau khi xử lý chuyện bên này xong thì mình cùng về nhà nhé. Đoàn người vội vàng chào ra cửa đón máy bay, Quý Dương liếc một cái liền nhìn thấy Trần Uẩn từng gặp mặt ở trong đó. Trần Uẩn đã sắp 40 tuổi, nhưng được chăm sóc thích hợp, bề ngoài nhìn qua như mới hơn 30, vô cùng trẻ tuổi. Năm nay Tần Lễ cũng chỉ mới 45 tuổi, trẻ tuổi hơn ba mẹ Quý Dương. Từ trên mặt ông có thể thấy rõ khuôn mẫu của Tần Lộ Dịch, không nói cái khác, mặt mũi hai cha con rất giống nhau. Chẳng qua vẻ mặt Tần Lễ nhìn là thấy uy nghiêm, vừa thấy đã là tính cách quen làm lãnh đạo. Bốn người nhìn nhau thấy đối phương, bước chân thoáng nhanh hơn một chút. Con chào chú gì? Quý Dương chào đón bằng gương mặt tươi cười, tự nhiên vươn tay ra nhận lấy hành lý họ cầm vào trong tay mình. Tần Lộ Dịch lại nhận từ trong tay Quý Dương, một chuyến thay phiên nhau lọt vào tay Tần Lộ Dịch. Trần Uẩn thấy Quý Dương thì mặt nở nụ cười. Ai cực cho hai đứa rồi. Tần Lễ dám chắc nếu Tần Lộ Dịch tới đón máy bay một mình, nó tuyệt đối sẽ không chủ động cầm hành lý săn sóc trưởng bối như thế. Vừa nãy Quý Dương mới cầm hành lý thôi, Tần Lộ Dịch đã lập tức nhận hành lý qua, cứ như hành lý này nặng ngàn cân, để xách một lát cũng không nỡ. Nhưng chi tiết này, Tần Lễ lại cảm thấy không hề xấu. Đối mặt với Quý Dương chào hỏi, ông đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, đây cũng là tính cách của ông, do không tìm được đề tài chủ động. Vì vậy bốn người đi tới bãi đậu xe, liền thành Quý Dương và Trần Uẩn nói chuyện không ngừng, mặt tươi cười dịu dàng, mà hai cha con nhà họ Tần thì luôn mặt không cảm xúc, chỉ khi tình cờ nhìn vợ mình thì trong mắt mới có ánh sáng. Dương Dương đúng là đen hơn chút rồi. Trần Uẩn sờ sờ tay Quý Dương. Có phải cũng gầy không? Cô có để ý Weibo của hai đứa nhỏ, biết Quý Dương làm rất nhiều chuyện trong kỳ nghỉ hè. Đen rất nhiều, Quý Dương khoa tay với cô, xắn ống tay áo của mình lên tận vai. Dì nhìn đi, góc chuyện audio.com. Ban đầu là trắng như vậy, giờ cứ như cục than, gầy thì không quá gầy, con không dễ gầy cũng không dễ mập. Không sao, con trai đen tí thì không sợ. Trần Uẩn thoáng liếc nhìn Tần Lễ cố ý nâng giọng lên chút. Con là đi làm tình nguyện, là chuyện tốt, biết bao nhiêu người đều không nghĩ tới chuyện này, con phí sức phí thời gian còn tiêu tiền đi làm, dì đã nói con là trẻ ngoan mà. Vẻ mặt Tần Lễ có chút lúng túng, nghiêng đầu nhìn chim bay trên trời. Ông vốn tưởng rằng cả chặng đường đều trôi qua trong im lặng như vậy, không ngờ Quý Dương lại bỗng nhiên quay đầu nói chuyện với ông. Chú và Lộ Dịch giống nhau thật đấy, hồi nhỏ em ấy như thế nào vậy? Lần này Tần Lễ không hề phòng hờ bị hỏi đến mức lơ mơ. Tần Lộ Dịch liếc nhìn ông, Tần Lễ hắng giọng một cái có chút không quen với sự nhiệt tình của Quý Dương. Con ruột của ông và ông không hợp nhau 10 năm như một ngày, bên cạnh không có tiểu bối nào, người tuổi tác xấp xỉ Quý Dương trong công ty cũng không dám nói một câu với ông, cứ như nhìn thấy Diêm Vương. Lần đầu tiên ông được bắt chuyện thân thiết tự nhiên như vậy, cảm thấy cả người như bị dị ứng. À, lúc nó còn nhỏ à? Quý Dương hỏi như vậy, cũng làm Tần Lễ cẩn thận nhớ về chuyện của Tần Lộ Dịch khi còn nhỏ, cũng có vài hồi ức khắc sâu ấn tượng. Hồi nhỏ Lộ Dịch nghịch lắm, 3 tuổi đến 7 tuổi mẹ nó không làm gì được nó hết, nhảy nhót như con khỉ con, có lần chọc giận mẹ nó, bị đánh mông, trốn dưới bàn phòng làm việc của chú không chịu ra, ôm chân bàn khóc. Nói tới hồi ức giọng điệu của Tần Lễ cũng thoải mái không ít. Tần Lộ Dịch không ngờ ông lại nói chuyện thuận theo Quý Dương, càng không ngờ lại nói ra quá khứ khiến hắn cảm thấy đỏ mặt như này. Quý Dương và Trần Uẩn không nhịn được đều cười, Quý Dương nói. Bây giờ chẳng thấy chút nào nữa thì ra lúc trước em ấy lì như vậy. Trong bụng có rất nhiều suy nghĩ xấu, nghịch ngợm phá phách cái gì cũng biết. Bản thân Tần Lễ cũng không phát hiện nụ cười trên mặt mình. Nhưng bây giờ thu lại nhiều rồi, trừ cái thói xấu không nghe lời từ nhỏ tới lớn chưa từng sửa đổi. Quý Dương liếc nhìn Tần Lộ Dịch một cái, duỗi tay nắm chặt cổ tay hắn xem như động viên, tiếp tục nói chuyện với Tần Lễ. Ai, chú ơi, trẻ con bây giờ đều vậy mà, ba mẹ con già rồi cũng cảm thấy con không nghe lời nữa, sau đấy có cháu gái con mới tốt hơn nhiều, anh trai con đều nói cứ để họ tự hài lòng, trẻ con thì phải để chính nó tự ngã, bây giờ nói không nghe, nếu không được vậy bị thiệt liền biết. Tần Lộ Dịch trong mắt đầy ngờ vực nhìn về phía Quý Dương, đây là chứng lười nhà hắn ư, Tần Lễ đã từng nghĩ này nghĩ nọ tưởng tượng rất nhiều tình huống ở chung sau khi gặp mặt của ông và Quý Dương. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, miệng Quý Dương lưu loát như vậy, vừa mở miệng câu nào cũng trong đáy lòng ông, còn có thể khuyên ông hơi dao động. Trần Uẩn ở bên cạnh đúng lúc nói xen vào, cháu gái Dương Dương năm nay mấy tuổi rồi? Đáng yêu chứ, rất đáng yêu, năm nay 4 tuổi. Quý Dương lấy điện thoại ra lật ảnh cho Trần Uẩn xem, hai người liền xúm vào nhau vui cười. Tần Lễ cảm thấy lập trường của mình có hơi dao động rồi. Đến nơi ở, sau khi dàn xếp thì vẫn còn chút thời gian rảnh. Góc chuyện audio.com, lúc này đang là buổi trưa, người nước M không nhất định chuẩn bị cơm trưa quá chính thức nhưng người nước C thì không giống, tầm quan trọng mà cơm trưa dành cho họ cơ bản bằng cội nguồn sức sống cho cả một buổi chiều. Tần Lễ đi một vòng trong nhà, không thấy đầu bếp trong nhà, nên hỏi nữ hầu mới mua sắm về chuẩn bị bữa trưa. Nữ hầu nói, đầu bếp chỉ phụ trách chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa và bữa tối đều do Louis tự nấu. Nó tự nấu, Tần Lễ không biết con mình còn biết cơm. Đầu bếp chỗ này không chịu trách nhiệm cơm trưa và bữa tối. Nữ hầu thấy ông có hơi không thích, biết ông đây là hiểu lầm, vội giải thích. Không, đây là do Louis yêu cầu, ngài quý và cậu ấy đều thích cơm tàu hơn. họ nói chuyện, Tần Lộ Dịch cũng vào phòng bếp cùng. Tần Lễ hỏi hắn, con lúc nào thì bắt đầu nấu cơm? Tần Lộ Dịch vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn với nữ hầu, vừa đáp lại ông. Sau khi lên đại học tự mình ra ngoài ở, nên làm nhiều hơn, Dương Dương cũng không thích ăn cơm nước bên ngoài. Đấy, nói thế vẫn là làm vì quý Dương. Sau này con thật sự muốn ở cùng cậu ấy, nghĩ kỹ rồi. Tần Lễ hỏi, giọng điệu lúc này đã không còn loại kiên quyết muốn hai người chia tay lúc trước nữa, còn lại phần lớn là dò hỏi. Nghĩ kỹ rồi, Tần Lộ Dịch cúi đầu thái rau. Có lời gì thì mình nói riêng, ba đừng giở tính với Dương Dương, anh ấy cũng không muốn con và ba cãi lộn. Lời này nói ra Tần Lễ chập một tiếng trong lòng, cảm thấy cực kỳ ngứa tay. Nhưng nghĩ lại liền thấy bây giờ mình và Tần Lộ Dịch đúng là cha con ruột, vợ nói một câu tùy tiện thôi cũng thật sự nghiêm túc ghi vào trong lòng. Ông đứng ở phòng bếp không có chuyện gì làm, dứt khoát bảo nữ hầu ra ngoài, mình thì xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau. Hai cha con lần đầu tiên bình tĩnh hòa nhã cùng nấu một bàn thức ăn. Trong lúc đó Trần Uẩn và Quý Dương đang nói chuyện ở bên ngoài. Ba Lộ Dịch nhìn như tính tình không tốt nhưng thật ra là người rất biết nóng lạnh. Trần Uẩn bảo Quý Dương yên tâm, con rất được mọi người thích, ba Lộ Dịch hai hôm nữa cũng thích con thôi. Hai người họ nếu có thể không cãi nhau thì là tốt nhất rồi. Quý Dương nói, với chuyện mình được trưởng bối yêu thích này, Quý Dương không chút nghi ngờ. Không sao, sau này sẽ chậm rãi tốt hơn thôi. Trần Uẩn cười cong mắt, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, hài hòa hiếm có. Hôm sau là tang lễ tùy theo mà đến. Ông trùm thương mại một thời qua đời đưa tới rất nhiều sự chú ý từ bên ngoài, nhưng lễ tang Goodwin lại rất đơn giản, chỉ mời nhân viên trong gia tộc tham dự, truyền thông không được phép vào nghĩa địa, chỉ có thể nghĩ hết cách xách súng trường pháo ngắn từ xa, để có thể nhận được vài tin tức và hình ảnh hữu dụng. Goodwin qua đời, di sản ông để lại liền thành tiêu điểm chú ý của dân chúng. Mảnh giang sơn này cuối cùng giao cho ai, không chỉ truyền thông, cũng là chuyện mà rất nhiều dân chúng rỗi rãi tám chuyện muốn biết. Nhưng gia tộc Goodwin không hề thả ra bất kỳ tiếng gió nào ra ngoài, mặc cho mọi người suy đoán dồn dập. Vì Goodwin bệnh lâu trước khi qua đời, hoạt động trong công ty đã không qua tay ông nữa, nên sau tang lễ thì tất cả vẫn như thường, không để lại chỗ trống nào cho bất kỳ ai, hoạt động công ty không bị ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com, về phần di chúc khiến người ta cực kỳ tò mò lại không có người ngoài nào biết được chút nội dung. Nếu đã không moi được chút tin tức ở phương diện di chúc như vậy, các bản tin tiến hành trước lễ tang cũng chỉ có tình huống của nhân viên gia tộc Goodwin. Con trai của Goodwin, cậu Goodwin cũng không xa lạ với dân chúng trên lĩnh vực nghệ thuật, cháu gái ông Claire cũng là người quen thuộc trong tầm mắt của dân chúng. Chỉ có mình Tần Lộ Dịch là vẫn còn mấy phần thần bí, cho nên trọng điểm đưa tin lúc này cơ bản đều tập trung trên người hắn. Qua truyền thông đào móc sửa sang ra không ít thông tin hữu dụng. Như là người quốc tịch nước C, năm nay tròn 19 tuổi, ở nước C cũng có gia cảnh tốt vân vân, khác với các vị công tử thượng lưu của nước M, hắn sinh ra ở nước C lớn lên ở nước C, cả người tự nhiên liền có nơi mà dân chúng không quen biết hắn thấy tò mò. Còn chữ cực kỳ thổi phồng cùng với những tấm hình Tần Lộ Dịch cao rõ mà truyền thông chụp được hình thành bản tin, phối hợp với video động thái trong ngoài của Tần Lộ Dịch và Claire trên mạng mà truyền thông quay được, ngoại hình của hắn lập tức được chú ý, diện mạo người châu Á trong những năm gần đây càng ngày càng được xu hướng thẩm mỹ nước M tiếp nhận, nhưng rất ít ai có thể xuất hiện bóng dáng của hai loại người trên mặt như Tần Lộ Dịch, còn hấp thu ưu điểm của hai loại người. Diện mạo của hắn gần như làm người ta khó có thể kháng cự. Dưới các website tin tức lớn và website video đưa tin cũng có không ít bình luận nhanh chóng tăng cao. Dân mạng a, oh my god, cậu ta đẹp trai thật. Góc cạnh cùng nội liễm đều thể hiện trên cùng một gương mặt 19 tuổi. Tôi hy vọng cậu ấy không ngại người yêu lớn hơn mình, vậy không chừng tôi vẫn còn cơ hội, ha ha ha ha ha. Dân mạng b, gen nhà họ cũng quá tuyệt vời đi. Anh họ của Claire thì ra cũng đẹp trai như vậy, gia tộc Goodwin chuyên có trai xinh gái đẹp mà. Dân mạng CA, tuy cậu ấy thật sự không tệ, nhưng 19 tuổi sao có thể suy xét về vấn đề tình yêu và hôn nhân chứ, vẫn còn hơn 3 năm rưỡi nữa, cậu ấy chắc chắn có thể trở thành người đàn ông độc thân nóng bỏng tay trong giới thượng lưu. Dân mạng D, dù không thể trở thành người yêu cả đời của cậu ấy, nhưng ở cái tuổi này nói yêu đương với cậu ấy chắc chắn rất tuyệt vời nhỉ, không nhịn được ảo tưởng tí. Nhưng mà, dù cho dân mạng xem bản tin bình luận suy đoán trên mạng thế nào, truyền thông tạm thời vẫn không thể nhận được nhiều nội dung liên quan tới Tần Lộ Dịch hơn, chỉ có thể xào lại những chuyện đã thổi phồng. Mãi cho đến ngày tang lễ, lúc dân chúng cảm thấy sắp thiếu kiên nhẫn với tin tức cũ, tạp chí tin nhảm mới chụp được vài tin có thể viết. như là Tần Lễ và Trần Luân tới tham dự lễ tang, truyền thông liền lưu loát viết nên câu chuyện tình yêu của người con gái duy nhất của Goodwin năm đó vì yêu mà gả xa tới nước C như thế nào, nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân mỹ mãn, mẹ Tần lộ dịch lại vì bệnh mà qua đời từ sớm. Ngoài ra điểm nóng hơn nữa chính là cháu ngoại của Goodwin, Tần lộ dịch mà bên ngoài đoán là một trong những người thừa kế, có hành vi thân thiết với một chàng trai châu Á ở lễ tang. Góc chuyện audio.com. Thậm chí trên đường về sau khi tang lễ kết thúc bị truyền thông chụp được hình ảnh hai người nắm tay ôm nhau, 100% xác nhận hai người có quan hệ đặc biệt. Người thừa kế lộ diện rất ít ở nước M này vừa ra trận đã tự động come out, làm mọi người chưa từng dự đoán được. Dân mạng e trời. Đất ơi, lúc trước nhìn hình Louis, tôi không nghĩ cậu ấy là cong, bây giờ cằm tôi cũng muốn rớt xuống luôn rồi. Cậu ấy chính là loại gay mà bạn không thể nào phân rõ là cong hay thẳng trong truyền thuyết ư, dân mạng ép ha ha ha, thật ra thất vọng hơn hết là những cô gái trẻ tuổi của xã hội thượng lưu đi. Dù sao người có thể xuất hiện trong lễ tang của gia tộc Goodwin, thân phận nhất định không bình thường. Dân mạng gờ ui, tôi cảm thấy chàng trai châu Á bên cạnh cậu ấy rất đáng yêu đến mức nổ tung. Bình luận của dân mạng luôn luôn như vậy, mãi đến tận khi có dân mạng nước M phát hiện Louis livestream game, các truyền thông lập tức thuận theo, moi ra quá trình yêu đương của hai người mà dân mạng nước C nghe nhiều nên quen lên trên tạp chí tin nhảm nước M, dân chúng mới dám xác nhận người thừa kế có khả năng tiền đồ vô lượng này, vào năm 19 tuổi thì đã có bầu bạn tình cảm kiên định rồi. Đương nhiên, sau đấy cũng truyền ra ngôn luận dân mạng không hề coi trọng việc này, cách chương.